Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2306, chương 2308, loạn tình quyết. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, Tu La nữ yêu ngón tay ngọc có hơi bốc lên, khẽ vuốt lấy chính mình mái tóc, cười duyên nói, ngươi cần phải sẽ không thật ngốc đến cho rằng chúng ta sẽ để cho Mạnh Vũ Đồng làm mồi nhử đi. Lợi hại, thật lợi hại, Hắc Y Nhân bất đắc dĩ thở dài, ở giữa thiết lập ván cục, một vòng tiếp một vòng, bản tọa chỉ cần vừa xuất hiện, nhất định trong buổi họp câu. Tần Dương a Tần Dương, ngươi so với ta tưởng tượng càng thông minh, không có ý tứ, là ta nữ nhân nhạy bén. Tần Dương nhún nhún vai, dùng Tu La nữ yêu đến thay thế Mạnh Vũ Đồng. Là Triệu Băng Ngưng nghĩ kế, dù sao hai người ban đầu cùng làm một thể, lại giống nhau như đúc, địch nhân tuyệt đối sẽ không phát giác. Sự thật chứng minh, chủ ý này thật không tệ, hiện tại ngươi cần phải thúc thủ chịu trói đi. Tử Yên lạnh lùng nói, hắc hắc tương đương, Hắc Y Nhân phát ra tiếng cười lạnh. Con người nhìn chằm chằm Tần Dương, chậm rãi nói ra, Tần Dương. Ngươi cho rằng Nguyên Kiệt anh là ngươi địch nhân lớn nhất sao? Sai, Nguyên Kiệt anh bất quá là một quân cờ mà thôi. Tại hắn sau lưng, còn có người ở nhìn chằm chằm các ngươi. Lập tức, tiên giới đại kiếp liền tới. Đến lúc đó ngươi mới có thể lãnh hội được chân chính tàn khốc. Cũng sẽ có ngươi không tưởng tượng nổi địch nhân, như ngắt sâu kiến đồng dạng đem ngươi đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Ngươi tân tân khổ khổ cứu phụ thân ngươi, liền sẽ phát hiện, kết quả là bất quá là hại tất cả mọi người mà thôi. Nói xong, Hắc Y Nhân bỗng nhiên hai ngón với mình chỗ mi tâm một điểm. Khí thế mênh mông trong nháy mắt dâng trào mà ra, mà hắn thân thể cũng bành trướng mấy phần, giống như đại bàn tử đồng dạng, một điểm hỏa diễm, từ hắn chỗ mi tâm tỏa ra. Chậm rãi tràn ngập đến toàn thân, mau lui lại về sau. Hắn muốn tự bảo, cổ tam thiên quát lớn nói. Tần Dương đám người giật mình, vội vàng che trở lên pháp thuẫn, lui về phía sau mấy bước. Tần Dương, người nữ nhân sẽ còn từng cái chết đi. Người bảo hộ không được bọn họ. Ngươi chỉ xứng là một người thất bại. Hắc Y Nhân thân thể hầu như biến hình. Toàn thân bị liệt hỏa bao vây, ầm ầm, theo một tiếng kịch liệt bạo tạc, hắn thân thể hóa thành điểm điểm tinh hỏa, biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Dương bọn họ bởi vì có phòng hộ nguyên nhân, cũng không nhận được tổn thương. Giờ phút này, gian phòng bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không ngờ tới Hắc Y Nhân vậy mà sẽ lựa chọn tự sát. Quả thật làm cho người kinh ngạc vô cùng. Nhìn xem còn sót lại cho tàn chậm rãi biến mất, Tần Dương ngưng ra pháp quyết, muốn dò xét một phen, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, bất đắc dĩ cười khổ, mụ, gia hồn này rất có cốt khí, hắn tại sao phải tự sát, chẳng lẽ chỉ là không muốn nhường chúng ta biết hắn chân thực thân phận. Tử Yên không hiểu, Kinh Bát Thiên duỗi ra tay. Nhìn qua rơi vào lòng bàn tay một hạt cho tàn chậm rãi biến mất. Nhẹ giọng nói ra, có lẽ, hắn chẳng qua là một cái kẻ chết thay mà thôi. Kẻ chết thay, Tu La nữ yêu nhíu mày. Ý ngươi là, chân chính hậu trường hung thủ đồng thời chưa từng xuất hiện. Kinh Bát Thiên nói ra, chúng ta thiết lập ván cục, đối phương có lẽ cũng thiết lập ván cục. Nhưng cuối cùng ai là doanh gia ai là thua gia, bây giờ còn không tốt có kết luận, cái kia chúng ta chẳng phải là phí công sống lâu như thế. Tu, là nữ yêu một chút im lặng, diễn lâu như vậy hí kịch, còn chịu đựng Tần Dương một bàn tay, kết quả chết cái kẻ chết thay, thật muốn tức chết, cũng không tận vậy, Tần Dương thản nhiên nói, mặc kệ người nọ là chân chính hậu trường hung thủ. Hay vẫn là kẻ chết thay, hắn đã chết, cái kia chúng ta liền có thể tìm ra người này chân thực thân phận. sau đó tiếp tục điều tra tiếp. Tử Yên gật đầu, Tần Dương nói đúng, Huyền Thiên Minh mặc dù nhân số nhiều, nhưng mỗi người đều có tin tức đăng ký. Chỉ cần tra ra ai không tại, cái kia người chính là vừa rồi chết hung thủ. Tần Dương thu hồi trường kiếm, thản nhiên nói, ta lập tức nhường Uyển Băng đi điều tra. Mặt khác các người cũng tiếp tục bảo hộ những người khác, để tránh bị chỗ tối địch nhân đánh lén. Đúng, mắt nhìn bừa bộn một mảnh gian phòng, Tần Dương đối với Giải Băng Ngọc nói ra, Giải cô nương, cái này mấy ngày ngươi trước cùng Vân Tinh các nàng trụ tại cùng một chỗ đi. Nếu như không tự tại, ta nhường Tiểu Điệp cho ngươi đổi phòng. Giờ phút này Giải Băng Ngọc thần sắc mang theo mấy phần sợ hãi cùng bất an. Tú gò má có chút thương bạch. Nàng xem thấy Tần Dương, trương trương môi đỏ, thấp thỏm hỏi, Tần tiên sinh, ngươi nói cho ta biết, Nguyên Kiệt anh cuối cùng có chết hay không? Cái này, ta cũng khó xác định. Kỳ thực Tần Dương trong lòng cũng là nghi hoặc. Hắn vững tin lần trước cùng phụ thân liên thủ giết Nguyên Kiệt anh, chính là nghe vừa rồi người kia khẩu khí, phảng phất Nguyên Kiệt anh thật không chết. Trong lúc nhất thời, Tần Dương cũng mơ hồ. Nếu Nguyên Kiệt anh thật không chết, như vậy bọn họ tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm. Nói không chừng tên kia lại sẽ xuất hiện đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Ác nhân chung quy không có ác báo sao? Giải Băng Ngọc ảm đạm thở dài, hạ thấp đầu, yên tâm đi, có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Hắn lại không có bất tử chi thân, sợ cái gì? Tu La nữ yêu âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, thần sắc ngưng trọng, như Nguyên Kiệt anh không chết, nhất định phải nhường Gia Diệp cùng Vong Yêu tranh thủ thời gian trở về. Hoàng tộc không nhất định an toàn, nhất là Gia Diệp. Nguyên Kiệt anh trước đây vốn liền là thứ ba trọng thiên hoàng tử. Cho dù hoàng tộc thủ vệ lại xâm nghiêm, cũng ngăn không được hắn. Tử Yên cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, gật gật đầu, tốt, ta sẽ cho các nàng truyền lại tin tức, rời đi phòng nhỏ về sau. Tần Dương nhường Diệp Huyền Băng đi điều tra hung thủ thân phận, đồng thời cũng tăng cường phòng vệ, làm những người khác biết được chân chính hậu trường hung thủ khả năng đồng thời không có bắt được. Nguyên bản thư giãn tâm tức khắc lại nhấc lên, bất an cảm xúc tràn ngập ra. Tra được, ngày kế tiếp giữa trưa, điều tra dòng dã một đêm, Diệp Huyền Băng vội vàng đi tới đại sảnh. Nàng trong tay cầm một mai cắt thành hai đoạn ngọc bài, hướng về phía Tần Dương mấy người nói, xác thực có một cái người không gặp, hắn Huyền Thiên lệnh bài tại, người hoàn toàn biến mất, ước đoán chính là tối hôm qua tự bảo cái kia hung thủ. Tần Dương tiếp nhận lệnh bài, nhìn thấy phía trên viết ba chữ, Khâu Thành Ưng, cái này lệnh bài toàn bộ Huyền Thiên Minh đệ tử tiên binh đều sẽ đeo. Chỉ cần ngọc bài đứt gãy, nói rõ người khả năng gặp được nguy hiểm thậm chí tử vong. Khâu Thành Ưng là nguyên cửu Hoa Sơn tam trưởng lão, thực lực vì cổ tiên cảnh đỉnh phong. Lần trước Tần Dương thu phục cửu Hoa Sơn, bọn họ liền toàn bộ nhập vào đến Huyền Thiên Minh. Diệp Huyền Băng chậm rãi nói ra, kết quả đi qua ta một đêm điều tra, chỉ có cái này Khâu Thành Ưng biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác, ta cũng hỏi xung quanh đệ tử, bọn họ tối hôm qua xác thực chưa từng gặp qua Khâu Thành Ưng. Hơn nữa gần nhất mấy ngày, Khâu Thành Ưng hành vi cũng có chút dị thường, nhiều khi đều tự giam mình ở gian phòng bên trong. Xác định hắn chính là tối hôm qua từ giết cái kia hung thủ sao? Tần Dương hỏi. Diệp Huyền Băng lung lay chán, không thể 100% xác định, bất quá ta tại phòng của hắn bên trong phát hiện vật này, tựa hồ là cái gì công pháp. Diệp Huyền Băng xuất ra một chương tràn ngập chữ tơ lụa đưa cho Tần Dương. Tần Dương nhíu mày, từ từ mở ra tơ lụa, phía trên thật có từng hàng chữ nhỏ, làm hắn đọc phía trước mấy dòng chữ về sau, đột nhiên cảm giác được công pháp này giống như nơi nào thấy qua. Suy tư hồi lâu, Tần Dương sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, Loạn Tình Quyết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.